Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 839, muốn chớ chú phong tử thần đám hỗn độn ma thần. Ầm ầm, thôn phệ thất tình ma thần hỗn độn chân linh về sau. Vạn cổ ma uyên diện tích lần nữa khoách trương một mảng lớn. Hư không cũng càng là vững chắc, nghĩ nghĩ lại, cũng ngưng thực ba phần. Nhìn vạn cổ ma uyên biểu hiện này, không khỏi, phong tử thần cảm thấy, có lẽ dùng không được triệu hoán 9 cái hỗn độn ma thần. Vạn cổ ma uyên liền có thể chân chính đản sinh ra. Lúc trước thần dự đoán, hay là nhiều, nghĩ như vậy, phong tử thần tế lên hồng mông đạo chuông, định thôi động hồng mông khí tẩy lễ nơi đây hư không thời khắc. Ở thần bên cạnh, tâm ma hình như có cảm giác. Đột nhiên tiến vào ngộ đạo bên trong. Đối với cái này, phong tử thần nghĩ nghĩ, cũng chính là thoải mái. Tâm ma đi chính là thất tình lục dục chi đạo. Không cần nói là thất tình ma thần hỗn độn chân linh, hoặc là lục dục ma thần hỗn độn chân linh. Tại thần đến nói, đều là đại bổ đồ vật. Dưới mắt, vạn cổ ma uyên liên tiếp thôn phệ cái này hai đại hỗn độn ma thần chân linh. Bản nguyên tăng nhiều đồng thời, cũng tại phản bổ bản thân chủ nhân. Tâm ma nhận vạn cổ ma uyên phản bổ, bỗng nhiên lấy được rất nhiều liên quan tới thất tình lục dục đại đạo huyền diệu. Trong lòng có lĩnh ngộ, tiến vào ngộ đạo bên trong, vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Hỗn độn ma thần đạo, chính là đại đạo truyền thừa. Xa so với hồng hoang thiên địa tiên thiên vạn đạo, muốn càng thêm huyền diệu. Đây là trực chỉ vĩnh hằng pháp môn. Tâm ma nếu có thể lĩnh ngộ mấy phần, cái kia thần thành đạo hỗn nguyên nắm chắc, không thể nghi ngờ phải lớn hơn không ít. Lần này sau đó, tâm ma thành đạo thời gian, ít nhất cũng phải rút ngắn mấy triệu năm. Âm thầm thi triển thần thông, đem tâm ma đưa đến một bên. Phong tử thần tiếp tục thôi động hồng mông đạo chuông, lấy hồng mông khí tẩy lễ nơi đây, lấy thanh trừ nơi đây liên quan tới hỗn độn ma thần tất cả khí tức. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần ánh mắt nhất động, tôn kia ma môn chuẩn thánh lập tức hành động, im lặng đi đến kế tiếp tiên thiên ma thai phía trước, bắt đầu lặp lại lúc trước động tác. Mà liền tại phong tử thần tiếp tục tính toán còn lại hỗn độn ma thần thời điểm, giới hải bên trong, bị thiệt lớn lục dục ma thần thở phì phì từ bế quan bên trong tỉnh lại, cái kia lửa giận ngập trời, giống như thực chất từ lục dục ma thần trên thân phun ra ngoài, càn quét tất cả, cũng đem thần hết thảy chung quanh sự vật đều thiêu thành cho tàn. Đáng ghét bò sát, bản tôn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đang bế quan nơi phát tiết trong chốc lát lửa giận, lục dục ma thần mới vừa giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng thả ra một đạo thần niệm, hướng thần sát vách chỗ đại thiên thế giới phóng đi. Kia là thần huynh trưởng, thất tình ma thần chỗ đại thiên thế giới. Lục dục ma thần vội vàng như thế, tự nhiên là vì nhắc nhở thất tình ma thần, chớ có lấy tiểu tặc kia đạo. Mình bị âm đã đủ thảm, nếu là hai huynh đệ cái cùng một chỗ bị âm, vậy liền khiến người khó chịu. Huynh trưởng, nếu là có người lấy triệu hoán chi thuật, triệu hoán ngươi chân linh chuyển thế hồng hoang, tuyệt đối không nên hưởng ứng. Kia là tặc tử tính toán, đặc biệt nhằm vào chúng ta hỗn độn chân linh. Người còn chưa đến, lục dục ma thần âm thanh liền đã xa xa truyền tới. Có thể trả lời thần, cũng là thất tình ma thần tràn ngập lửa giận âm thanh. A, chấm ngoặc kép, đáng chết tiểu tặc, bản tôn muốn ngươi chết a. Đã muộn, vỗ trán một cái, lục dục ma thần rất là bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên, thần nhắc nhở đã muộn, thất tình ma thần đã mắc lừa, bị phong tử thần ám toán. Ai, thở dài, lục dục ma thần bất đắc dĩ đi ra phía trước, chuẩn bị khuyên bảo huynh trưởng tạm thời tắt xuống lửa giận. Bởi vì, là được các thần đang tức giận, cũng là vô dụng, thời khắc này các thần, căn bản vào không được hồng hoang thiên địa, vào không được hồng hoang thiên địa, cũng liền không làm gì được phong tử thần. Đã như vậy, cùng hắn ở đây vô năng cuồng nộ, còn không bằng nghĩ biện pháp, ở phong tử thần lần sau xuất hiện ở giới hải thời điểm, trực tiếp đem thần giết chết. Lúc này, Thất tình ma thần cũng chú ý tới lục dục ma thần đến. Cũng nhớ tới thần mới vừa lời nói. Sau đó, thất tình ma thần vốn là vô cùng sắc mặt khó coi. Không thể nghi ngờ biến càng thêm khó coi. Liền nghe thần ngữ khí trầm thấp hỏi. Thế nào, đệ đệ, người cũng bị cái kia đáng chết tiểu tặc ám toán rồi. Lục dục ma thần cũng là sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Nói, ở huynh trưởng lúc trước, ta liền bị tiểu tặc kia ám toán. Không phải sao, vừa mới nhận được tin tức, ta liền vội vàng chạy tới cho huynh trưởng báo tin. Cũng không liệu, hay là muộn một bước. Nghe vậy, thất tình ma thần tức miệng mắng to. Tiểu tặc kia thật sự là tổn hại tốt. Loại này thiếu đại đức biện pháp, thần đều có thể nghĩ ra được. Trải qua này một lần, ngày sau như lại có người lấy ma đạo bí pháp kêu gọi ta chờ chuyển thế. Chúng ta là ứng a, hay là không nên, bị người diệt rồi một sợi chân linh. Thất tình ma thần mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không đến nỗi thất thố. Chân chính nhường thần thất thố, là phong tử thần cái này biện pháp, thật sự là quá tổn hại. Việc này ảnh hưởng ác liệt, quả thực có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Bị phong tử thần làm thành như vậy, ngày sau cửa này ma đạo bí pháp liền xem như phế hơn phân nửa. Sau này gặp được có người triệu hoán, ai còn dám đơn giản đáp lại, sợ không thông đạo bên kia. Phong tử thần chính tế lên hồng mông đạo chuông, chờ lấy các thần đâu, làm người tâm tính a, đem tất cả đều làm cho lòng người bàng hoàng. Về sau, liền không người dám dùng môn bí pháp này. Cái kia hỗn độn ma thần giáng lâm hồng hoang thủ đoạn, chẳng phải thiếu một cái sao? Phong tử thần kế hoạch này, xác thực có thể. Một bên, lục dục ma thần hiển nhiên cũng nghĩ đến phong tử thần cử động lần này có thể sẽ mang tới hậu quả. Có chút ít lo lắng nói. Xác thực, cái này tặc tử kế hoạch, thực sự là quá tổn hại. Thật nếu để cho thần tiếp tục làm như vậy đi xuống. Lấy chuyển thế phương pháp tiến vào hồng hoang thủ đoạn, liền xem như triệt để phế. Đột nhiên, lục dục ma thần giống như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hướng thất tình ma thần nói. Huynh trưởng, người nói chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở một chút còn lại đạo hữu. Nhường các thần chớ có lấy tiểu tặc kia đạo. Nghe vậy, thất tình ma thần ánh mắt lấp lóe một hồi. Nói, được rồi đó, mọi người cùng nhau ăn thiệt thòi. Dù sao cũng tốt hơn liền ngươi ta huynh đệ hai người ăn thiệt thòi. Hỗn độn ma thần, từ trước đến nay đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui, phải ăn thiệt thòi liền cùng một chỗ ăn thiệt thòi. Ai cũng không thể thiếu. Mà lại, ngươi ta huynh đệ hai người cứ như vậy đi nhắc nhở các thần. Các thần tin hay không còn là lưỡng thuyết chi gian, nhưng khẳng định thiếu không được bởi vì chuyện này. Hung hăng chế giễu ngươi ta huynh đệ hai người một phen. Không đi, kiên quyết không đi, lão tử cũng không thụ các thần điều khí. Thất tình ma thần vừa dứt lời, lục dục ma thần khóe miệng liền không khỏi co rúm. Đằng sau nói lời còn có chút đạo lý, có thể phía trước những lời này, liền hoàn toàn là ở nói nhảm. Hỗn độn ma thần nếu có thể cùng tiến lùi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đã sớm đem hồng hoang thiên địa cho diệt rồi. Dưới mắt, đừng nhìn hỗn độn ma thần một bộ cùng chung mối thù, thề phải diệt đi hồng hoang thiên địa tư thế. Nhưng trên thực tế, hỗn độn ma thần lẫn nhau ở giữa bẩn thỉu cũng không ít. Đều ở lẫn nhau kéo chân sau, khiến cho các thần lực lượng chậm chạp không cách nào từ giới hải bên trong đi ra ngoài. Hỗn độn ma thần quan hệ trong đó như thế nào? Dưới mắt không phải liền là chứng cứ rõ ràng sao? Thất tình ma thần tình nguyện nhường phong tử thần đến lợi, cũng không nguyện ý đi nhắc nhở còn lại hỗn độn ma thần. Đã nói rõ tất cả. À, cứ như vậy đi. Lục dục ma thần ngẫm lại, liền cũng tiệt nhắc nhở còn lại hỗn độn ma thần tâm tư. Thần ca nói rất đúng. Mọi người cùng nhau ăn thiệt thòi. Dù sao cũng tốt hơn liền thần huynh đệ hai người ăn thiệt thòi. Cũng chính là hai huynh đệ lúc nói chuyện, phương xa đại thiên thế giới bên trong, bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí thế. Chợt, là được một hồi phẫn nộ tiếng mắng chửi. Đồ vô sỉ, đừng để bản tôn bắt đến cơ hội. bằng không thì không phải đem ngươi luyện thành pháp khí không thành. Thất tình ma thần cùng lục dục ma thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kia là băng diệt ma thần, trưởng quản lấy băng diệt đại đạo, xem như hỗn độn ma thần bên trong cường giả, không thể so thất tình ma thần cùng lục dục ma thần kém. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, thất tình ma thần cùng lục dục ma thần liếc nhau, hiển nhiên đoán ra băng diệt ma thần tao ngộ, nhất định là bị phong tử thần tiểu tặc kia ám toán. Bằng không mà nói, tuyệt sẽ không như thế. Lúc này, băng diệt ma thần cũng chú ý tới mình làm ra đến động tĩnh, đã thu hút không ít hỗn độn ma thần chú ý. Khá lắm, lão tử mất mặt như vậy sự tình, sao có thể để các ngươi biết? Nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng phải khiến cái này cẩu vật trò cười không thiếu niên. Nghĩ tới đây, băng diệt ma thần liền quyết định đem mình bị phong tử thần ám toán sự tình cho giấu giếm xuống tới. Thế là, liền thấy thất tình ma thần đem trừng mắt, hướng chung quanh quát, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người khác nổi giận sao? Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Băng diệt ma thần liền thở phì phì trở lại chính mình bế quan đất. Riêng là tự mình xui xẻo không thể được, cần phải nhường các vị đạo hữu bồi tiếp thần cùng một chỗ không may mới được. Như thế, băng diệt ma thần mới sẽ không bị người chê cười. Cái gọi là đồng minh, có thể hay không cùng một chỗ vinh không trọng yếu, nhưng khẳng định phải cùng một chỗ chịu nhục. Nhiều hỗn độn ma thần thấy băng diệt ma thần thở phì phì rời đi, dù không giải đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thần như thế biểu tình, cũng là không tốt hơn trước truy vấn, chỉ được đầy mình nghi vấn thu tầm mắt lại. Bất quá, nghĩ nghĩ lại, nhiều hỗn độn ma thần trong lòng luôn cảm giác mình bỏ qua cái gì vậy. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, giới hải bên trong nhiều lần có hỗn độn ma thần đột nhiên bộc phát, đồng phát ra phẫn nộ tiếng giống to, đối với một cái tên là tiểu tặc ra hỏa mắng to không thôi. Lúc đầu nhiều hỗn độn ma thần còn chưa để ý, nhưng làm càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần gia nhập cái này mắng to tiểu tặc hàng ngũ, các thần từng bước phát giác không đúng. Giới hải bên trong, tựa hồ có cái gì các thần không biết sự tình, lặng yên phát sinh. Lúc này, thảm tao phong tử thần độc thủ hỗn độn ma thần, số lượng đã đạt tới hơn 20 tôn. Không sai, số lượng này, đã vượt xa vạn cổ ma uyên sinh ra cần thiết. Trên thực tế, không giống phong tử thần lúc trước trong dự liệu như thế, cần săn giết 9 cái hỗn độn ma thần chân linh mới có thể thúc đẩy vạn cổ ma uyên sinh ra. Vẻn vẹn chỉ là săn giết xong cái thứ 7 hỗn độn ma thần một sợi chân linh, cũng đã xoay sở đủ vạn cổ ma uyên sinh ra cần thiết. Về phần phong tử thần vì sao còn không ngừng tay, đó là bởi vì thần nếm đến ngon ngọt, không muốn đến đây dừng tay, muốn thu nhiều lấy được mấy sợi hỗn độn ma thần chân linh. Hỗn độn ma thần chân linh mảnh vỡ, cái này thế nhưng là đồ tốt, nó chân quý trình độ, dù không bằng hồng mông tử khí, nhưng cũng viễn siêu bảo vật tầm thường, có thể tăng lên một thành thành đạo tỷ lệ. Vật này, ở những cái kia sắp kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá đại thần thông giả trong mắt, giá trị còn muốn thắng qua tiên thiên chí bảo. Ngay tại phong tử thần đem chính mình triệu hoán mà đến thứ 24 tôn hỗn độn chân linh diệt sát thời điểm, giới hải bên trong, ở một đám hỗn độn ma thần liên hợp ép hỏi phía dưới, cuối cùng có hỗn độn ma thần không chịu nổi áp lực, nói ra mình bị phong tử thần tính toán sự tình. Sau đó, một đám hỗn độn ma thần liền giận, nhao nhao tuyên bố muốn phong tử thần đẹp mắt. Có thể nhiều hỗn độn ma thần đều không thể tiến về trước hồng hoang thiên địa, vậy phải như thế nào đối phó phong tử thần đâu? Một đám hỗn độn ma thần nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đến. Cuối cùng, chớ chú ma thần linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái tuyệt sát phong tử thần biện pháp, đó chính là hợp nhiều hỗn độn ma thần lực lượng, đi chớ chú phương pháp, vượt qua vô tận thời không, miễn cưỡng đem phong tử thần chú sát. Phong tử thần không phải là muốn hỗn độn ma thần chân linh sao? Cho thần là được, 3000 hỗn độn ma thần, một người ra một sợi hỗn độn chân linh. hợp thành một cỗ cường đại lực lượng, lấy phong tử thần ngày xưa lưu tại giới hải máu tươi làm dẫn, hóa thành khổng lồ chớ chú lực lượng, tuyệt diệt thần tất cả sinh cơ. Đây chính là chớ chú ma thần kế hoạch, một khi đưa ra, liền đạt được còn lại hỗn độn ma thần tán thành. Sau đó, những thứ này hỗn độn ma thần liền bắt đầu chuẩn bị. Nhiều hỗn độn ma thần hợp lực chớ chú một người, không phải là việc nhỏ, cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, bắt đầu động thủ thời gian, tối thiểu cũng cần vài vạn năm chuyện sau đó. Về phần phong tử thần, thì hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần, vẫn còn tiếp tục một mặt hứng thú bừng bừng triệu hoán hỗn độn ma thần. Chờ đợi mới ma thần giáng lâm. Đáng tiếc, thần chú định thất vọng. Hỗn độn ma thần đã biết sự tình đi qua, trong lòng có cảnh giác, như thế nào biết ở bị phong tử thần lừa. Phong tử thần chờ gần trăm năm, cũng không gặp có mới hỗn độn ma thần giáng lâm. Lúc này, thần liền đoán được, tính toán của mình đã bị hỗn độn ma thần cho nhìn thấu. Cũng không có gì tốt tiếc nuối. Thu hoạch 24 sợi hỗn độn chân linh. Khoản này thu hoạch, đã không thua gì một kiện tiên thiên chí bảo. Thậm chí càng vượt xa. Ngược lại là có một chút, phong tử thần thẳng ngoài ý muốn. Hỗn độn ma thần quan hệ, so thần trong tưởng tượng còn muốn ác liệt a. Bằng không, cũng không biết cho tới bây giờ, các thần mới phát giác được không đúng. Ngược lại là trắng trắng nhường phong tử thần chiếm lâu như vậy tiện nghi. Bất quá, chỗ tốt là tới tay. Nhưng trong thời gian ngắn, phong tử thần sợ là không thể đi giới hải. Hỗn độn ma thần ăn thiệt thòi lớn như thế, đương nhiên không thể nào cứ như vậy được rồi. Một khi phát hiện phong tử thần xuất hiện ở giới hải, thần sợ là về không được. Lúc này, phong tử thần vẫn không có phát giác được hỗn độn ma thần chuẩn bị hợp lực tổ chú thần sự tình. Bằng không, thần cũng sẽ không biểu hiện như thế nhẹ nhõm. Là được lấy phong tử thần bây giờ tu vi, cũng là gánh không được hỗn độn ma thần hợp lực nguyền rủa. Phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Chênh lệch quá lớn, nguy hiểm. Chính từng bước một hướng phong tử thần đến gần, mà thần vẫn như cũ không có chút nào phát giác. Thu hồi trong tay 17 đạo hỗn độn chân linh, phong tử thần đem ánh mắt nhìn về phía vạn cổ ma uyên. Lúc đầu hết thảy có 24 đạo, có thể làm thúc đẩy sinh trưởng vạn cổ ma uyên. Hết thảy tiêu hao 7 đạo, như thế chỉ còn lại 17 đạo. Thôn phệ 7 đạo hỗn độn ma thần chân linh về sau, vạn cổ ma uyên cuối cùng tích lũy đến đầy đủ lực lượng, bắt đầu thật nhanh diễn sinh. Chỉ là lúc này, Quy Khư cùng Tâm Ma hai người cũng là không có tinh lực chủ trì vạn cổ ma uyên diễn sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.